Khương Đường Xuân Miên Nhược Thủy. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật to lớn thô dài đang hãm sâu trong đường đi chật hẹp đột nhiên lui ra ngoài. Gân xanh trên thân gậy hung hăng cọ qua thịt mềm. Khoái cảm ập đến vừa nhanh vừa dữ. Khương Đường trở tay không kịp. Toàn thân nhào về phía trước. Vú mềm đập mạnh lên bộ ngực cứng rắn. Bị chèn ép đến mức thay đổi hình dạng. Thứ trong thân thể dường như lại to hơn một chút. Quy đầu rút ra đến miệng huyệt. Vách thịt co rút càng chặt hơn nữa. Chút thịt mềm mút lấy côn TH. T bị kéo ra ngoài. Đỏ hồng như máu. Thậm chí Khương Đường không kịp rên gì. Giây tiếp theo, tầng tầng nếp uốn lại bị căng ra thật mạnh. Đỉnh đầu cực lớn hung dữ đập lên chỗ sâu nhất trong huyệt ướt đẫm. Cảm giác điện giật từ xương cụt nhảy thẳng lên vỏ đại não. Cô nức nở một tiếng, môi quệt qua gò má người đàn ông, sụi lơ trên bả vai anh, đôi môi hé ra liều mạng thở dốc. Lực va đập mạnh mẽ khiến cô cảm thấy toàn bộ nội tạng đều bị ép vào một chỗ. Trong phổi cực kỳ khô cạn, nếu không cố hết sức hít thở, cô đã chết luôn rồi. Tiêu tác, a. Người đàn ông nghiêng đầu hôn lên má cô, giống như dịu dàng dỗ dành, chỉ là đôi tay đang ôm cô lại không hề thả lỏng chút nào. Thậm chí cơ bắp hai bên eo thon lại càng căng chặt phồng lên. Hung dữ đẩy về phía trước, từng lần đều đẩy vào chỗ sâu nhất trong đường đi, đập lên vách ngăn mềm mại cũng muốn nghiền nát mấy lần rồi bỗng chốc lại rút ra. Lặp đi lặp lại. Lần nào cũng cắm cả cây vào rồi lại rút hết cả cây ra. Trong phòng quanh quẩn tiếng nước. Phụt phụt, dâm mỹ đến cực điểm. Không biết qua bao lâu, làn da trần trụi của Khương Đường đỏ lên mất tự nhiên. Thân thể lại càng mềm như bùn nhão. Hai đùi không có chút sức lực nào rũ xuống hai bên sườn người đàn ông. Vung vẩy theo tiết tấu cắm vào rút ra. Giày cao gót trên chân trái đã bị quăng đến góc nào đó. Chân phải còn đang gác hờ, lung lay sắp rơi xuống. Mà cây côn TH, tê thô dài nhiều lần chọc đến miệng tử cung kia lại càng làm càng nhanh hơn. D, M Thủy đã bị nghiền thành bọt màu trắng. Túi tinh hoàn của người đàn ông bộp bộp va đập lên miệng huyệt sưng đỏ vì biên độ động tác tàn nhẫn. Lông dưới thô cứng của người đàn ông lại càng cọ qua cọ lại âm hạch sưng tấy không nề tình chút nào. Từ trong ra ngoài, tất cả những điểm nhạy cảm không có điểm nào may mắn thoát được. To quá, khoái cảm như muốn cắn nuốt toàn bộ thần kinh lại đánh úp lại lần nữa. Khương Đường không biết lấy đâu ra sức lực. Hai chân kẹp chặt eo người đàn ông. Cánh tay ôm cổ người đàn ông. Lẩm bẩm rên rỉ. A. Thoải mái quá, tôi sắp, a, miệng huyệt co rút lại nhanh chóng khiến thân thể Tiêu Tắc cứng đờ. Bóp chặt thịt mềm trong lòng đang định làm thật bừa bãi. Đột nhiên bị hai tiếng gõ cửa cộc cộc cắt ngang. Tiểu Đường, cậu sao rồi? Giọng nói của Quách Thắng Nam xuyên qua ván cửa truyền vào bên trong. Tiêu Tắc không thể không dừng động tác lại. Khương Đường càng sợ hãi đến mức giật mình, treo trên người Tiêu Tắc không dám cử động chút nào, nín thở 2 giây mới chậm rãi hít thở trở lại, cảm nhận được cảm xúc thân thể căng thẳng, vách thịt non mềm liều chết quấn lấy thứ to lớn thô dài. D, M Thủy cũng phối hợp tràn ra nhanh hơn, Quách Thắng Nam không đợi được câu trả lời, lại gõ cửa thêm 2 tiếng nữa. Tiểu Đường. Khương Đường dùng ánh mắt dò hỏi người đàn ông, làm sao bây giờ? Tiêu Tắc nhìn hai mắt cô, thế mà lại bắt đầu chậm rãi di chuyển, tiếng nước yếu ớt lại vang lên lần nữa. Trong mắt Khương Đường tràn đầy vẻ không thể tin nổi, cố chịu đựng sự tê dại nhỏ giọng hỏi, Tiêu Tắc, anh điên rồi à, nhỡ bị nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Không những người đàn ông không ngừng lại. Một tay vươn ra trượt vào kẽ mông, sờ lên huyệt cúc chưa bao giờ bị người ta chạm vào. Ngón tay thô dài hờ hững gảy gảy nếp uốn đang đóng chặt. khoái cảm sắc bén mà kỳ dị trong nháy mắt, giống như dòng điện truyền khắp toàn thân Khương Đường. Đừng mà, kẹp chặt như vậy sao? Tiêu Tắc cảm nhận được sự bao bọc chặt chẽ giữa háng cùng với sự run rẩy trong lòng bàn tay. Thấp giọng xuống hỏi, bị người khác nhìn thấy khiến chị hưng phấn lắm sao? Không phải, giọng nói phản bác của cô quá nhỏ mà lộ ra mấy phần chột dạ. Hai đùi chống cự lại như kẹp chặt, ý đồ muốn ngăn lại khoái cảm đang khôi phục lại. Chẳng qua thân thể vẫn bị ngón tay người đàn ông chơi đùa như trước. Không kiềm được run lên, đưa đẩy theo biên độ nhỏ hoàn toàn không đủ để dục vọng biến mất. Tiêu Tắc phát tiết hết dục vọng ra tay, ngón tay chậm rãi sờ xuống bên dưới, sờ đến chỗ hai người giao hợp, xoa nắn một vòng xung quanh miệng huyệt. Người khác có biết chị dâm đáng như vậy không? Ở trong phòng nghỉ tại phim trường bị Dương V, T cắm đến mức nước chảy đầy đất. Hừ, giọng nói người đàn ông trầm thấp lại bình thản. Giọng điệu ôn hòa giống như chỉ đang trò chuyện về thời tiết với cô. Nhưng mà những lời nói ra lại sắc tình như vậy, tương phản mãnh liệt khiến Khương Đường không có sức lực nào chống đỡ được. Đừng nói nữa, giọng nói của cô dường như đã mất khống chế. Vừa dứt lời chính cô đã sợ hãi trước, đến mức quay đầu lại nhìn chằm chằm cửa gỗ. Tiểu Đường, cậu ở bên trong sao? Cù đạo diễn sắp quay lại rồi. Quách Thắng Nam đợi thêm 2 giây nữa. Sau khi gõ cửa lần thứ 3, nói, tớ vào nhé. A đừng, Khương Đường đang định lên tiếng ngăn cản, đã bị môi lưỡi người đàn ông bịt chặt. Anh cắn đầu lưỡi cô, mặc cho cô giãy giụa thế nào cũng không chịu thả ra. Tất cả đều biến thành động tác quay chậm, trong tai tràn đầy âm thanh chuyển động lách cách của chốt cửa. Trong mắt tràn đầy đôi mắt nặng nề đen nhánh của người đàn ông. Trong lúc căng thẳng đến đỉnh điểm, cao trào bị gián đoạn vừa nãy lại ập đến. Bàn tay to của Tiêu Tắc dính đầy chất lỏng, ôm chặt mông thịt trắng nõn của cô, ấn mạnh vào giữa háng mình, mang theo tàn nhẫn và khát khao muốn chút hết ra. Âm thanh lách cách vang lên, Khương Đường chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Nhưng mà tình huống kinh hoàng trong dự đoán lại không xảy ra. Chốt cửa chuyển động 2 vòng, cửa gỗ phòng nghỉ lại không hề nhúc nhích chút nào. Quách Thắng Nam nghi ngờ, cô ấy thử lại một lần nữa, vẫn không mở ra được như trước. Trong phòng, cô gái còn đang đắm chìm trong hương vị cao trào cũng nghi ngờ. Thở hổn hển hỏi, cậu khóa cửa sao? Tiêu Tắc nhếch môi. Tôi không nói với chị sao? Cách chương.